Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791, tìm kiếm thế giới mới. Một bàn tiệc rượu, bày đầy các loại mỹ vị chân quý, có thể bổ dưỡng nguyên khí yêu thú linh nhục, mỹ vị linh tửu. Dương Phong cùng Lô Lương Tài phân ngồi rượu kia bàn hai bên. Lô Lương Tài đem một ly linh tửu uống một hơi cạn sạch. Mỉm cười, đem một cái giả vờ 10 cái kiếm vương đan bình ngọc đẩy lên Dương Phong trước người trực tiếp tỏ rõ lợi hại, lẳng lặng nhìn Dương Phong. Dương Phong, lúc này đây kiếm vương thí luyện, ta cùng Triệu Vũ Trạch Triệu trưởng lão đánh một cái đánh bạc. Hắn đánh bạc Triệu Văn Hoa sẽ đạt được lần này kiếm vương xưng hào. Ta đánh bạc ngươi sẽ đạt được lần này kiếm vương xưng hào. Ngươi có thể từ huyết ma giới còn sống trở về, thu được kiếm vương xưng hào. Tất cả mọi người đem ngươi nhìn thành là người của ta. Ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành ta người. Đây là 10 cái kiếm vương đan. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta cái này nhất hệ, như vậy ta liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, để kiếm đạo của ngươi tu vi nâng cao một bước. Nếu là ngươi không muốn, ta cũng sẽ không gượng gạo ngươi. Dương Phong niệm động trong lúc đó, liền làm ra lựa chọn, đem 10 cái kiếm vương đan lấy vào tay ở giữa đảo. Tốt, còn xin Lô trưởng lão nhiều giúp đỡ. Dương Phong sau này nếu có điều thành, tuyệt không dám quên hôm nay tri ân. Kiếm vương đan coi như đối với kim đan cảnh kiếm tu cũng có tác dụng cực lớn. Lô Lô Tài một chút lấy ra 10 cái kiếm vương đan. Kiểu khen thưởng này đã vượt qua kiếm vương thí luyện tên thứ nhất. Dương Phong tự nhiên không phải không biết tốt xấu, cự tuyệt cái này Thanh Hà Võ Thành người cầm quyền. Đương nhiên, Dương Phong cũng hết sức rõ ràng, một khi hắn thu cái này 10 cái kiếm vương đan, liền sẽ trở thành Triệu Vũ Trạch nhất hệ lão quái vật cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Bất quá coi như hắn không thu, hắn giết Triệu Văn Hoa, cũng cùng đối phương kết một cái mối thù không nhỏ hận. Lại đắc tội Lô Lương Tài dạng này Thanh Hà Võ Thành cự đầu, đơn giản liền là muốn chết. Lô Lương Tài khẽ mỉm cười nói, rất tốt, Dương Phong, ngươi yên tâm. Ta sẽ không gượng gạo ngươi làm những gì. Ngươi gia nhập ta cái này nhất hệ, chỉ sẽ có chỗ tốt. Lúc này Dương Phong thiên phú yêu nghiệt, khí vận hưng thịnh. Thế nhưng là tại Lô Lương Tài như vậy lão quái vật phía trước, vẫn như cũ chỉ là một cái con kiến hôi. Hắn mời chào Dương Phong, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn chúng Dương Phong tương lai vô tận tiềm lực, tiến hành đầu tư thôi. Dương Phong cùng Lô Lương Tài vừa ăn vừa nói chuyện, lẫn nhau trong lúc đó, không ngừng đàm luận tu luyện bên trên đủ loại quan khiếu. Lô Lương Tài là một cái thực lực thâm bất khả chắc lão quái vật. Dương Phong đem hắn trong tu luyện gặp phải nghi vấn nhất nhất muốn Lô Lương Tài hỏi thăm, đều phải đến giải đáp, một chút quấy nhiễu hắn quan khiếu đều giải quyết dễ dàng, để hắn tầm mắt mở rộng. Đối với võ đạo, kiếm đạo đều lại có nhận thức mới. Kiếm vương tháp, sau một đêm nghỉ ngơi, Dương Phong nhanh chân đi tới kiếm vương tháp, tiến vào truyền thừa kiếm bia trong rừng. Linh thức quét qua, lựa chọn một khối ẩn chứa mạn chi ý cảnh truyền thừa kiếm bia bắt đầu lĩnh hội. Dương Phong đã lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh, hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ mạn chi ý cảnh. Nếu là có thể như đem nhanh chậm ý cảnh dung hợp, như vậy ngoại trừ huyễn kiếm thuật bên ngoài, kiếm pháp của hắn liền sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Dương Phong vừa đến cái kia mạn chi ý cảnh truyền thừa kiếm bia trước đó, linh thức quét qua, một cỗ vô cùng to lớn kinh nghiệm kiếm ý cùng với một đạo linh thức liền tiến vào trong đầu của hắn. Một tên nắm giữ lấy mạn chi ý cảnh kiếm vương cao thủ, thôi động kiếm ý, cùng với cái kia mạn chi ý cảnh, đem cái kia chậm kiếm thuật tinh túy, nhất nhất hiện ra ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong tinh thần ngưng lại, cửu truyền đoán hồn quyết vận chuyển lên đến, không ngừng tìm hiểu cái kia mạn chi ý cảnh, bằng vào cái kia siêu phàm ngộ tính, rốt cuộc tại ngày thứ 10, đem cái kia mạn chi ý cảnh lĩnh hội thành công. Dương Phong đem cái kia mạn chi ý cảnh lĩnh hội sau khi thành công, trực tiếp nuốt một cái kiếm vương đan, một cỗ cường đại vô song kiếm ý cùng với vô số kiếm đạo pháp tác liền từ cái kia kiếm vương đan bên trong phun ra ngoài. Dương Phong tinh thần ngưng lại, cửu chuyển đoán hồn quyết điên cuồng quay xung quanh, hấp thu cái kia kiếm vương đan bên trong phun ra ngoài kiếm ý cùng với kiếm đạo pháp tác, không ngừng thôi diễn cái kia nhanh chậm ý cảnh tương dung ảo diệu. Luyện hóa một cái kiếm vương đan đằng sau, Dương Phong lập tức rời đi bên này, tìm được khối tiếp theo giảng thuật nhanh chậm ý cảnh tương dung truyền thừa kiếm bia. Linh thức quét qua, đem cái kia truyền thừa kiếm bia bên trong kiếm ý, kiếm đạo pháp tác, nhanh chậm ý cảnh tương dung ảo diệu hết thảy hấp thu nhập thức hải đằng sau. Sau đó lại nuốt một cái kiếm vương đan, tại cái kia kiếm vương đan, truyền thừa kiếm bia giúp đỡ phía dưới, Dương Phong không ngừng thôi diễn đủ loại kiếm đạo ảo diệu, bắt đầu chậm rãi đem nhanh chậm ý cảnh thôi diễn tương dung. Dương Phong hết thảy nuốt 5 mai kiếm vương đan, hao tốn 2 thời gian 10 ngày, mới rốt cục đem nhanh chậm ý cảnh hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Để kiếm đạo của hắn tu vi nâng cao một bước, Dương Phong đem nhanh chậm ý cảnh có thể hòa làm một thể đằng sau, liền bắt đầu tại một khối giảng thuật sắc bén ý cảnh truyền thừa kiếm bia trước đó ngồi xuống. Linh thức quét qua, bắt đầu lĩnh hội sắc bén ý cảnh. Dương Phong vẻn vẹn chỉ nuốt một cái kiếm vương đan, tiêu phí 10 ngày trong lúc đó, liền đem sắc bén ý cảnh cũng bắt đầu tìm hiểu ra đệ nhất trọng. Đằng sau, Dương Phong một bên nuốt kiếm vương đan, một bên lĩnh hội 3 loại ý cảnh tương dung huyền ảo. Nếu như 3 loại ý cảnh có thể tương dung, Dương Phong kiếm thuật sức mạnh liền sẽ lấy dãy số nhân tăng thêm, biến cực kỳ khủng bố. Giống nhau tu vi phía dưới, liền xem như Triệu Văn Hoa dạng này kiếm đạo thiên tài đều sẽ bị hắn tại 10 kiếm bên trong miểu sát. Sau 1 tháng, tất cả kiếm vương đan liền bị Dương Phong toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cái kia 3 loại ý cảnh mặc dù không có tương dung, bất quá luyện hóa tất cả kiếm vương đan cùng với cái kia gần 3 tháng lĩnh hội kiếm đạo khổ tu, cũng làm cho Dương Phong kiếm ý tu vi đột phá kiếm tâm thông minh sơ kỳ đạt đến kiếm tâm thông minh trung kỳ chi cảnh. Dương Phong kiếm ý đột phá đến kiếm tâm thông minh trung kỳ chi cảnh về sau, vẫn không có rời đi cái kia truyền thừa kiếm rừng bia, mà là vẫn như cũ cái kia mì giảng thuật 3 loại ý cảnh tương dung truyền thừa kiếm bia trước đó, lĩnh hội 3 loại kiếm đạo ý cảnh tương dung chi diệu. 1 năm đằng sau, Dương Phong lĩnh ngộ 3 loại kiếm đạo ý cảnh tương dung huyền bí, cũng đem kiếm ý tăng lên tới kiếm tâm thông minh hậu kỳ chi cảnh. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, thực lực của ta cùng sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, có thể đi thăm dò một chút thế giới mới. Dương Phong từ kiếm vương tháp ở trong đi tới, trở về tới chính mình ở động phủ bên trong, trầm tư chỉ chốc lát, liền tiến vào đến động thiên thế giới bên trong, thôi động thế giới thụ, phá vỡ giữa hư không không thấy tung tích. Một mảnh hoang dã bên trong, hư không đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ hẹp khe hở. Một bóng người từ hư không khe hở ở trong rớt xuống. Đây là địa phương nào? Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ta đối với hoàn cảnh nơi này không quá quen thuộc, vẫn là trước tiên tìm được nhân loại căn cứ, tìm hiểu một chút thế giới này tin tức, hãy nghĩ biện pháp đề cao tự thân thực lực tu vi. Dương Phong buông ra thần thức, cảm ứng một chút trong không khí thiên địa nguyên khí, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, ba tên nhân loại võ giả cùng mấy chục con lang tộc yêu thú kịch chiến tràng cảnh. Chiếu vào đến Dương Phong giữa thần thức, cái kia ba tên nhân loại võ giả bên trong hai nam một nữ. Cầm đầu hai tên nam tử nắm giữ âm dương kính tam trọng thiên tu vi. Nữ tử kia yếu nhất vẻn vẹn chỉ có được cương khí cảnh đại viên mãn tu vi. Cái kia mấy chục con lang tộc yêu thú mỗi một đầu đều là cương khí cảnh yêu thú. Thậm chí còn có năm đầu âm dương cảnh yêu thú. Nếu không phải cái kia ba tên nhân loại võ giả bảo vật cường hoành vô cùng, sớm đã bị cái kia mấy chục con lang tộc yêu thú gặm nuốt không còn. Nữ tử kia thôi động một kiện phòng ngự linh khí, thủ hộ tại cái kia hai tên nhân loại võ giả trước người. Cái kia hai tên nhân loại võ giả một người dùng đao, một người sử kiếm, điên cuồng thúc dục pháp lực. Huyễn hóa ra nặng nề đao quang kiếm hành, gượng gạo đem những cái kia nhào tới yêu thú ngăn trở. Bọn họ không chi kỷ kinh kịch chiến bao lâu, hiển nhiên cả đám đều đã là nỏ mạnh hết đà. Miệng lớn thở gấp thô tức giận, hai mắt xích hồng, gượng gạo chống đối. Đúng lúc này, mấy chục đạo cực kỳ kinh khủng kiếm tức giận từ một bên bộc phát ra. Chạm tại cái kia mấy chục con yêu thú bên trên, đem mấy chục con yêu thú chém giết tại chỗ, khiến cho toàn bộ trở thành thi thể lạnh băng. Thấy tình cảnh này, ba người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng kiếm kia khí bạo bắn mà ra phương hướng nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy Phong hướng về bên này nhanh chân đi tới. Cầm đầu tên kia nắm giữ âm dương cảnh tam trọng thiên võ giả tiến lên nghênh tiếp Dương Phong. Rất cung kính thi lễ một cái nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tại hạ Hà Viên, đây là hảo huynh đệ của ta Lý Kỳ, vị này là sư muội của ta Trương Lan. Lý Kỳ, Trương Lan hai người cũng tiến lên hướng về Dương Phong thi lễ một cái. Cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Dương Phong thản nhiên nói, phụ cận đây lớn nhất thành thị là tòa nào, mang ta tới. Hà Viên cung kính nói, phụ cận đây lớn nhất thành thị chính là Đông Dương Thành, khoảng cách nơi đây ước chừng 300 cây số, ta cái này mang ngươi tới. Nghe được Hà Viên lời nói, Dương Phong vung tay lên, thần hành thuyền bay ra, hư không lơ lửng. Lên đây đi, Dương Phong một bước đạp thượng thần đi thuyền, vung tay lên, một cỗ cụ gió vô căn cứ mà hiện, cuốn lấy Hà Viên ba người đi tới cái kia thần hành thuyền bên trên. Dương Phong nhìn Hà Viên một cái nói, vì ta chỉ đường, vâng, tiền bối, tại cái phương hướng này. Hà Viên cũng đem khiếp sợ trong lòng thu hồi, hướng về hư giữa không trung một chỉ, nghe được Hà Viên lời nói. Thần hành thuyền linh quang chớp động, hướng về phương xa bay đi. Một đạo linh quang từ đằng xa bay tới, đáp xuống trên mặt đất. Dương Phong từ khi thần hành thuyền bên trong đi xuống, mong lên trước mắt cự thành. Trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc nói, đây chính là Đông Dương Thành, thật là nồng nặc linh tức giận. Đông Dương Thành là một tòa tường thành cao to trăm trượng. Tường thành bên trên khắc rõ huyền ảo phù văn, toàn thân sử dụng một loại thanh ngọc nham kiến tạo mà thành to lớn cự thành. Một cỗ nồng nặc vô cùng linh tức giận từ cái kia Đông Dương Thành bên trong lan truyền mà ra. Để Dương Phong chấn động theo, lệ phí vào thành, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tại Đông Dương Thành cửa thành trước đó, 8 tên xuyên pháp khí giáp trụ, cầm trong tay pháp khí linh thương thực đan cảnh cường giả tiến lên một bước lớn tiếng nói. Dương Phong nhìn cái kia 8 tên thực đan cảnh cao thủ một cái, trong lòng run lên nói, cái này Đông Dương Thành thực lực thật đúng là cường đến đáng sợ. Thậm chí ngay cả thực đan cảnh cao thủ đều chỉ có thể làm gác cổng. http://www.sop.com.xt 90316/20727505 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.